Đặc công trùng sinh, khoái xuyên toàn năng nữ thần. Tác giả, Nhất Lộ Phiền Hoa. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1024. Trực tiếp nữ thần. 23. Một càng, biểu tỷ kinh ngạc đối với ở Diệp Thiều Hoa mâu để nhìn đến kia cổ ngoan ý. Tiếp theo giây, Diệp Thiều Hoa lại khôi phục dĩ vãng kia không chút để ý bộ dáng. Diệp Thiều Hoa mở ra trực tiếp. Cười tủm tỉm hướng người xem nói, hôm nay trước làm gì đâu, ta cấp mọi người sướng nhất thủ ca đi, thực không khéo. Từ từ trực tiếp gian ngay tại trực tiếp ca hát, này thủ ca không có nhạc đệm, Diệp Thiều Hoa làm cho biểu tỷ đi trên lầu đem đàn dương cầm bàn xuống dưới. Tự đạn tự sướng, nàng thanh âm mát lạnh, thanh tuyệt sạch sẽ, này đàn dương cầm âm cũng là vừa mới hảo, đạn mà thượng lại chợt lên. Ta như thế nào không có lục soát này thủ ca, ở trăm độ thượng tìm tòi ca từ đều siêu không đến. Đây là có chuyện gì? Ta nghe ca thức khúc cũng không tìm được. Đạn mà thượng đều đoán, nhưng càng nhiều mọi người là lục bình thêm liếm bình, không thời gian đánh chữ. Còn có nhất bộ phân nhân chỉ lo soát lễ vật, tìm không thấy là bình thường. Này thủ ca là ta chính mình chỉ từ soạn, tốt lắm đừng hỏi ta là tên là gì. Ta lười lục ca, các ngươi tùy tiện nghe một chút là tốt rồi. Được rồi, hạ một vấn đề, sướng hoàn nhất thủ. Diệp Thiều Hoa nhìn đến tà thượng giác cửu trăm vạn nhân khí. Lại nở nụ cười, ngày hôm sau nàng này thủ chính mình chỉ từ soạn ca. Không có phiên sướng, liền như vậy liền đàn dương cầm bàn đi bị võng hữu đơn giản làm hậu kỳ sau phóng tới trên mạng. Này thủ ca vô luận là chỉ từ vẫn là soạn đi lên nói đều là phi thường xuất sắc. Mặc dù không có còn thật sự lục ca, hỏa cũng là tất nhiên. Không chỉ có thượng vi bác, các đại võng hồng các đại võng lạc đều bắt đầu phiên sướng này thủ ca. Thậm chí giới âm nhạc thượng còn có một vị nổi danh ca sĩ cũng phiên sướng. Hoa quốc âm nhạc bảng đan thượng nhảy thành thứ nhất, Diệp Thiều Hoa hiện tại nổi tiếng vốn sẽ không thấp. Bởi vì này thủ ca càng thêm hỏa bạo, ở vi bác thượng quốc dân độ đã muốn không thua bình thường tiểu ngôi sao. Một cái có tài có nghệ lại có nhan giá trị chủ bá vô luận ở đâu nhi cũng không sẽ bị mai một. Nhưng vô luận ở đâu đều đã làm cho đồng hành nhân ảm đạm thất sắc. Đấu hổ trực tiếp bởi vì Diệp Thiều Hoa lưu lượng rồi đột nhiên tăng nhiều. Tinh tú trực tiếp khu bởi vì Diệp Thiều Hoa lưu lượng cũng thành lớn. Nhưng cũng bởi vì Diệp Thiều Hoa này hắn tinh tú chủ bá khổ không nói nổi. Từng cái trực tiếp gian đều có đang cầm kim chủ. Trước mắt này đó kim chủ trên cơ bản đều đến Diệp Thiều Hoa nơi nào đây? Không chỉ có như vậy. Bởi vì Diệp Thiều Hoa chia cắt, tinh tú chủ bá trực tiếp gian lưu lượng đã muốn thấp đến không thể nhìn. Từ từ thật sự nhẫn không được khuất nhục như vậy. Ở trên mạng mướn thủy quân hắc Diệp Thiều Hoa. Nói Diệp Thiều Hoa ỷ vào chính mình lưu lượng nhiều, không cho này hắn chủ bá đường sống. Một người chiếm tinh tú khu sở hữu đề cử, trên mạng bàn phím hiệp nhóm cứ như vậy, có thủy quân mang tiết tấu, hắc Diệp Thiều Hoa tiết tấu bị mang bay lên, này đó võng hữu, từ từ là có chuyên môn đoàn đội, muốn khống bình rất đơn giản, biểu tỷ di động soát trên mạng bình luận bị tức chết khiếp. Bọn họ đầu óc đều nước vào sao? Khẳng định là từ từ. Trừ bỏ nàng không ai như vậy hận ngươi, Diệp Thiều Hoa cũng không ngoài ý muốn. Không có việc gì, làm cho bọn họ soát, cũng phải nhường nàng biết. Cho dù đen ta, chính nàng cũng không có gì lưu lượng. Ngược lại cho ta gia tăng rồi nổi tiếng, Diệp Thiều Hoa nói còn cử tự tin. Biểu tỷ cái nhìn đại cục phi thường bình thường, nghe Diệp Thiều Hoa nói như vậy tự tin. Cũng tỉnh tỉnh mê mê, không có nói cái gì nữa. Nàng không biết, bên này, từ từ cùng của nàng trợ lý đã muốn tìm được rồi đấu hổ trực tiếp tổng giám đốc. Trợ lý ở một bên có chút sợ hãi. Từ từ, chúng ta như vậy đi tìm tổng giám đốc được không? Vì cái gì không tốt? Từ từ cười lạnh một tiếng. Diệp Thiều Hoa hiện tại đem toàn bộ tinh tú chủ bá khu khiến cho chướng khí mù mịt. Ta không tin tổng bộ nhân nhìn không tới. Đấu hổ trực tiếp có bao nhiêu công hội ngươi biết không? Tinh tú khu là trừ bỏ trò chơi khu ở ngoài lớn nhất một cái phân loại trực tiếp. từng cái công hội đều có vài cái kiếm tiền vai chính tử ở trong này. Bọn họ hội ngồi xem mặc kệ, tùy ý một nhà độc đại. Từ từ hiện tại cũng là bị buộc không có cách nào. Khâu cười không có chủ động gọi điện thoại cấp nàng, làm cho từ từ có chút sợ hãi. Nàng tối hôm qua thậm chí chủ động gọi điện thoại cho khâu cười. Khâu cười chính là cùng nàng có lệ nói chuyện, làm cho từ từ không khỏi nhớ tới phía trước khâu cười cùng Diệp Thiều Hoa quan hệ. Nhìn đến trợ lý còn vẻ mặt rối rắm bộ dáng, từ từ tái nói một câu, yên tâm, không có việc gì, hiện tại Vi Bác Thượng đều là về Diệp Thiều Hoa dư luận. Cho dù là cố kỵ Vi Bác Thượng mà nói, công ty cũng sẽ không mặc kệ đi xuống. Dù sao đến lúc đó ngã là công ty mặt mũi, từ từ chủ ý đánh tốt lắm money phía trước nàng làm cho. Người ta tìm Diệp Thiều Hoa dĩ vãng trực tiếp hắc liêu. Vô luận là cái gì hắc liêu xuất ra một cái đến. Phong sát nàng liền xong rồi. Đến lúc đó cho dù là Diệp Thiều Hoa có bao nhiêu hòa, trang web cũng sẽ không phóng một cái bom hẹn giờ. Hiện tại có bao nhiêu chủ bá chết tại đây cái mặt trên từ từ là biết đến. Khả từ từ làm cho người ta tìm một ngày nhiều. Dĩ vãng Diệp Thiều Hoa mỗi một cái trực tiếp nàng đều làm cho người ta nhìn một lần. Không có tìm ra một chút sai là money muốn phong sát Diệp Thiều Hoa là không có khả năng. Nhưng có thể bởi vì võng lạc thượng vượng luân áp lực làm cho Diệp Thiều Hoa khó chịu một chút. Cấp chính mình bác ra một cái đường ra. Trợ lý ngẫm lại Vi Bác Thượng dư luận đề tài. Cũng không có nói cái gì nữa. Hai người vào phòng đi tìm đấu hổ trực tiếp tổng giám đốc. Đằng đằng, ngươi làm cho ta đi cùng là Hoa Năm nói. Không cần như vậy trực tiếp. Tổng giám đốc biết từ từ là khâu cười đang cầm nhân. Cho nên cấp nàng một chút mặt mũi. Dù là như thế này, hắn vẫn là nhịn không được rút một chút khóe miệng. Trước không nói Diệp Thiều Hoa kia thủ ở trên mạng gặp may ca. Làm cho đấu hổ trực tiếp bình đài thiếu tìm giá trên trời quảng cáo phí. Liền riêng là Diệp Thiều Hoa trực tiếp tới nay. Này đại lão không chỉ có là cho Diệp Thiều Hoa biểu tỷ gọi điện thoại. Lại cấp tổng giám đốc gọi điện thoại. Nói ly nói ngoại đều là Diệp Thiều Hoa chuyện tình. Điều này làm cho tổng giám đốc biết Diệp Thiều Hoa tiềm lực. Nàng ngày sau hỏa độ cũng không phải gần như thế. Hôm nay buổi sáng tổng giám đốc còn triệu tập cao tầng mở một cái về Diệp Thiều Hoa hội nghị. Hiện tại đấu hổ trực tiếp lấy Diệp Thiều Hoa trở thành thần giống nhau cung. Nàng muốn cái gì, sẽ cấp nàng cái gì. Trích hận không thể cấp nàng tốt nhất, còn lo lắng này hắn trực tiếp trang web người đến đem Diệp Thiều Hoa lấy đi rồi. Trước mắt từ từ thế nhưng làm cho chính mình đi cảnh cáo Diệp Thiều Hoa. Từ từ không biết có rất nhiều có chút danh tiếng nhân cấp tổng giám đốc gọi điện thoại chuyện. Cũng không biết hậu trường hiện tại cụ thể lưu lượng, tự nhiên không rõ ràng lắm Diệp Thiều Hoa hiện tại phân lượng. Nàng nghĩ đến Diệp Thiều Hoa vẫn là dĩ vãng cái kia tùy ý nàng đắn đo tiểu chủ bá. Không có nghe được đến tổng giám đốc trong lời nói mặt ý tứ. Ngược lại theo tổng giám đốc mà nói, tổng giám đốc, không phải ta dung không dưới nàng, mà là của nàng tồn tại nghiêm trọng đánh vỡ cân bằng. Làm cho này hắn tiểu chủ bá căn bản là không có đường sống. Tổng giám đốc, ngươi cũng là biết sự tình nặng nhẹ, thâm minh đại nghĩa, trực tiếp trang web là sẽ không chỉ có thể dựa vào một người. Ta tin tưởng tổng giám đốc ngài cũng tuyệt đối sẽ không bởi vì này chút cực nhỏ tiểu lợi buông tha. Cho đại đa số chủ bá, từ từ đều có một phen tâm kế. Cảm thấy chính mình nói như vậy thông tình đạt lý. Lại bởi vì khâu cười, cho dù tổng giám đốc sẽ không, cũng sẽ không ngay trước mặt nàng nói ra, hội chối từ một phen, cuối cùng ngẫm lại cũng không hảo bác chính mình hảo ý. Nào biết đâu rằng, tổng giám đốc thập phần trực tiếp, hắn liếc nàng liếc mắt một cái, lập tức gật đầu, đương nhiên hội từ từ, nàng một hơi thiếu chút nữa xuyễn không được, nhưng không dám đắc tội tổng giám đốc. Sắc mặt thập phần miễn cưỡng ly khai, nàng đi rồi, tổng giám đốc bí thư khóe miệng rút trừ, mau nghẹn thành nội thương, tổng giám đốc, ngài vừa mới cũng thật trực tiếp, cái gì kêu trực tiếp. Ta hiện tại đều muốn dùng này công ty đem Hoa Năm phủng thành ngôi sao. dựa vào nàng một người ta đời này cũng có thể kiếm cái đủ. Đời này liền ăn của nàng, này từ từ thế nhưng làm cho ta đi đắc tội ta tương lai áo cơm cha mẹ. Nàng điên rồi đi, tổng giám đốc vẻ mặt không thể nói lý. Bí thư lúc này là thật nhịn không được phốc một tiếng nở nụ cười. Cũng không phải là, chính là từ từ bây giờ còn thấy không rõ tình thế à. Bất quá tổng giám đốc, trên mạng này hắc tử còn cần quan hệ xã hội xử lý một chút, tổng giám đốc gật đầu. Đương nhiên, chuyện này giao cho ngươi đi liên hệ quan hệ xã hội bộ, sao sao dưới lầu. Diệp Thiều Hoa bên này còn tại nghe cô nói rõ bọn họ công ty chuyện tình. Tục ngữ nói một người đắc đạo, biểu tỷ hiện tại cũng bởi vì Diệp Thiều Hoa, thân phận nước lên thì thuyền lên, từ từ đi tổng giám đốc văn phòng cũng không phải cái gì bí mật. Một ít nhân đang lo không có cách nào ẩm biểu tỷ đuôi. Đem chuyện này cùng biểu tỷ nói, biểu tỷ lập mã tìm đến Diệp Thiều Hoa, đem từ từ nói mà nói từ đầu chí cuối nói với Diệp Thiều Hoa. Nghe xong sau, Diệp Thiều Hoa trên mặt cũng là hảo không có gì kinh ngạc chỗ. Nàng trực tiếp đứng lên, đi phòng ngủ nội cấp chính mình cầm một cái áo khoác. Một bên cấp chính mình bộ thượng, một bên đối với biểu tỷ nói, đi, đi đâu, biểu tỷ sửng sốt một chút. Diệp Thiều Hoa cười cười, đi tổng giám đốc văn phòng, nàng vừa nói, một bên mở cửa hướng thang máy khẩu đi đến, biểu tỷ vội vàng chạy tới, hoảng hốt trong chốc lát mới hỏi nói, đi tổng giám đốc văn phòng để làm chi? Diệp Thiều Hoa ấn đi xuống lầu tầng, nghe vậy, một tay để ở trong thang máy, không chút để ý nói, nàng đi tìm tổng giám đốc Lưu đầy ta. Ta đương nhiên cũng phải đi tìm tổng kinh Lưu đài nàng. Sách, biểu tỷ, ngươi nói, nàng còn sống không tốt sao? Ngoặc kép, hết chương.